Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 179, khởi tố Ô Mẫu trong kỳ. Chính mình học tập hắc ma pháp phòng ngự thuật. Shirakawa kinh ngạc nghiêng đầu qua, nhìn Hermione, tạp thăng chí thăng trùng, đúng a? Chúng ta có thể tổ chức một cái câu lạc bộ cái gì? Tìm một biết hắc ma pháp phòng ngự thuật người tới dạy chúng ta hắc ma pháp phòng ngự thuật. Ngược lại trường học cũng không có hảo lão sư. Hermione nhìn Shirakawa ánh mắt, ngay cả vội vàng nói. Cái phương pháp này không tệ. Chờ lát nữa có thể cân nhắc cùng Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nói một chút. Nếu như ta có cơ hội. Shirakawa nhìn Hermione khuôn mặt, gật đầu một cái. Nếu như có cơ hội. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, còn không có phục hồi tinh thần lại. Phòng học trong vách tường, đột nhiên lao ra một cái ngân sắc phượng hoàng, để lại một câu nói. Sau đó biến thành ngân sắc sương mù biến mất. Tới ta phòng làm việc, khẩu lệnh là che chậu quả tương. Ta đi trước. Shirakawa vỗ vỗ Hermione bả vai, nhanh chóng hướng lầu 8 chạy tới. Muốn tố cáo phải mau. Từ lầu 2 đến lầu 8, Shirakawa dùng 5 phút, trừ rất tốt đẹp thể lực tốc độ ở ngoài, còn có quen thuộc hình. Vài năm giữa, hắn đối với Hogwarts địa hình, không nói quen thuộc, nhưng là tối thiểu rõ ràng. Chạy tới lầu 8 tượng đá quỷ diện trước, nói ra khỏi miệng lệnh, sau đó tiến vào phòng làm việc. Đặng Bất Lợi nhiều, đứa bé này cần phải nghiêm trị. Shirakawa còn chưa tiếp cận phòng làm việc, chỉ nghe thấy một cái thanh âm tại trong phòng làm việc gầm thét. Đó là bộ phép thuật bộ trưởng tên. Không tôn trọng giáo sư. Không tôn trọng bộ phép thuật. Hogwarts hiệu suất mỗi huống nhật hạ. Ta làm. Ô Mẫu trong kỳ thét chói tai. Giống vậy từ trong nhà truyền tới. Các ngươi lại xem trọng qua người nào. Shirakawa tiến lên đem cửa đá đẩy một cái. Mở miệng hướng trong phòng. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều chất vấn phát cùng với Ô Mẫu trong kỳ các loại. Chờ, cả đám uống hỏi. Hả, Ô Mẫu trong kỳ cùng mập mạp phát giật mình nhìn xông tới Shirakawa. Thật xin lỗi, hiệu trưởng, ta quá xung động. Phát bộ trưởng, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi thì như thế nào dạy sẽ thủ hạ mình tới xem trọng người khác. Mắng người khác bùn loại nha. Shirakawa ánh mắt thật sâu nhìn Ô Mẫu trong kỳ. Người nói láo. Ô Mẫu trong kỳ sắc mặt dữ tợn nhìn Shirakawa. Ta nói láo. Cả lớp đồng học cũng có thể cho ta nói dối. Shirakawa phản trách mắng. Người mắng hắn. Phát cũng thoáng cái ách hỏa. Giật mình nhìn Ô Mẫu trong kỳ. Tại vu sư thế giới có đặc biệt quy định. Tự nhận quý tộc vu sư. Cho dù là xem thường Muggle vu sư. Nhưng là cũng không thể nói ra trước mặt mọi người đến. Bởi vì có Muggle huyết thống vu sư. Đã cơ hồ chiếm vu sư thế giới 2/3. Ta muốn hướng uy xâm thêm ma vu sư đoàn khởi tố. Vị này đô lô lôi này Ô Mẫu trong kỳ lên tiếng làm nhục ta. Shirakawa Subaru lấy đầu nói. Tiếp nhận. Đặng Bất Lợi lộ ra nhiều qua màu xanh ra trời kính mắt phiến. Nhìn Shirakawa. Trong miệng nói, thân là tối cường rõ ràng vu sư. Hắn thời gian dài trong, đều đảm nhiệm uy xâm thêm ma thủ tịch vu sư. Bởi vì có uy nghiêm, cho nên trong lúc nghỉ hè, mới có thể nói phục uy xâm thêm ma vu sư đoàn. Đối với Harry lần nữa mở một lần thu thập ý kiến biết. Phản bác bộ phép thuật đuổi Harry quyết định. Không, không được. Phát nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Không khỏi sững sờ, liền vội vàng mở miệng hủy bỏ. Nếu như cái này cái sự tình chọc thủng đi ra ngoài nói. Kia bộ phép thuật danh dự, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hắn thậm chí phải bị bức bỏ đi bộ phép thuật bộ trưởng chức vụ. Phát, ta nhớ được, ta còn là uy xâm thêm ma thủ tịch vu sư. Đặng Bất Lợi nhìn lâu Phát phản đối. Không khỏi nhàn nhạt nói. 1 đến 2, 2 đến 3 bức bách. Phật đều sẽ có hòa. Không, Đặng Bất Lợi nhiều. Ngươi hãy nghe ta nói. Đây chỉ là một làm việc nhỏ không cần làm phiền uy xâm thêm ma thẩm phán đoàn. Phát liền vội vàng lắc đầu. đây không phải là một chuyện nhỏ. Phát bộ trưởng, dưới tay ngươi, tư chất kham yêu, vẫn còn tới Hogwarts quơ tay múa chân. Một phòng không quét, làm sao liếc thiên hạ. Người mà pháp này bộ bộ trưởng khó khăn bỏ kỳ cữu. Shirakawa lớn tiếng nói, khả năng lấy hiện tại loại trạng thái này. Hắn cái này lớp 5, còn vị thành niên vu sư. Nói lời như vậy, có chút khôi hài. Nhưng là khôi hài cũng không có cách nào không chơi chết những thứ này đáng ghét ra hỏa. Hắn khó chịu, tên tiểu quỷ này. Hiệu trưởng trong phòng làm việc hiệu trưởng bức họa nhóm. Thoáng cái chít chít xì xào vang lên. Nhỏ giọng trao đổi, kinh ngạc nhìn Shirakawa, nghĩ không ra mới lớp 5 tiểu quỷ. Vậy mà nói ra những lời này. Không thể suy nghĩ, ta chẳng những muốn nói đô lô lôi này ô mẫu trong kỳ. Còn muốn kiện cáo bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Phát tiên sinh. Lấy chính mình chức quyền. Hướng Hogwarts nhét tới một chút nào không phụ trách giáo sư. Tới quấy loạn Hogwarts trường học. Chúng ta hắc ma pháp phòng ngự giờ học nguyên bản là không được. Năm nay khả năng cũng có thể tìm tới một cái khá một chút lão sư. Nhưng là lại bị các ngươi nhiễu loạn. Bộ phép thuật phải bị trách nhiệm này. Shirakawa nói. Không không, ta là vì Hogwarts phát triển, mới làm như thế, ngươi không nên vũ nhục ta. Phát mặt béo thoáng cái liền Kurenai. Không, ta cũng không chấp nhận cái này khởi tố. Rai tiên sinh, muốn biết rõ, thân là hiệu trưởng, phương diện này, ta cũng có trách nhiệm. Đặng Bất Lợi nhiều hơi nghiêm túc nói. Hả, vậy cũng tốt, xem ở ngài là hiệu trưởng phân thượng. Ta thu hồi phần này khởi tố. Vậy thì đan chỉ khởi tố ô mẫu trong kỳ được. Shirakawa gặp Đặng Bất Lợi phát thêm nói. Lập tức thuận cái đã đi xuống. Hắn hiện tại phải giữ vững cùng Đặng Bất Lợi nhiều một phe cánh. Hắn mặc dù tự nhận tài ăn nói không kém. Có thể từ biện. Nhưng là cũng không ngăn được uy xâm thêm ma hộp tối điều khiển. Nhất định phải có Đặng Bất Lợi nhiều người mạch giúp đỡ mới được. Mạnh mẽ vang dội, trong nháy mắt, Shirakawa lại cùng Đặng Bất Lợi nhiều cùng một chỗ đem Phát cùng ô mẫu trong kỳ chen lấn không lời. Nào để nói, Phát toàn thân phát run, mà ô mẫu trong kỳ là sắc mặt trắng bệch, nàng có thể đoán được, chính mình tiền đồ đã hủy, Phát không che chở được hắn, mà nàng làm theo thuần huyết lý luận, càng không che chở được nàng. Thuần huyết các quý tộc cũng không dám đi trêu chọc kia rộng lớn Muggle vu sư cùng hỗn huyết vu sư. Đoàn thể, Voldemort đều không dám làm như vậy. Chư vị hiệu trưởng, mời giúp một chuyện, thông báo một tiếng uy xâm thêm ma chư vị nhóm. Đặng Bất Lợi lộ ra nhiều qua màu xanh ra trời trăng lưỡi liềm kính mắt. Nhìn giận đến không nói ra lời Phát, cùng với Phát run ô mẫu trong kỳ. Không khỏi lên tiếng nói. Ha ha. Lần này có trò hay xem. Hiệu trưởng bức họa nhóm nghe Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm. Phát ra một tiếng giễu cợt. Mỗi người rời đi bức họa. Đi đưa tin. Mười mấy tấm bức họa. Trong nháy mắt đi một cái không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.